Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586, chương 586, Cường Cường đối kháng. Nơi này long khí dù thịnh, nhưng là, độ tinh khiết cùng long tỷ bên trên long khí so sánh. Vẫn là kém mấy trăm đẳng cấp. Ha ha ha, Triệu Tông Chủ, ngồi một chút ngồi. Trong hố xem xét phương viên 10 dặm khoáng đạt nơi. Bên trong còn xây phải có một tòa tế đàn. Giờ phút này, Triệu Nam Thiên đang ngồi tại một tấm to lớn điêu long thạch ghế dựa bên trên. Lưng tựa tế đàn, giống như một tôn thần linh cúi nhìn xem phía dưới tới triệu tinh thần một đám. Mà Triệu Nam Thiên ngồi long ỷ còn nâng lên một cấp. Phía dưới chịu một cấp lót đá mặt đất bên trên hai bên phân biệt trưng bày một loạt cái ghế. Triệu Nam Thiên cũng không có đứng lên nghênh đón, mà chỉ là cười lên tiếng chào hỏi. Về sau, chỉ vào tay trái thứ một cái ghế nói. Tổ công, thiếu chủ tới, ngươi, có phải là phải đứng lên nghênh đón một cái? Triệu Thiết Nghiêu trong lòng nổi giận, nhưng nói chuyện còn tính là khách khí. Ha ha, thiên hạ này, làm được lên ta Triệu Nam Thiên đứng lên nghênh tiếp hẳn là chúa tể một phương. Cường giả, cấp độ bất đồng, liền không nên cưỡng cầu. Triệu Nam Thiên cười hai tiếng, trên mặt mang một chút khinh miệt. Tổ công, thiếu chủ chính là võ công lại thấp kém, nhưng hắn vẫn là thiếu chủ. Chúng ta Khốn Long Sơn cũng không thể hỏng Triệu gia quy củ. Triệu Thiết Nghiêu nói, đại thúc, người lớn vẫn là tổ công lớn. Triệu Phổ ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Đương nhiên tổ công lớn. Triệu Thiết Nghiêu trả lời. Tổ công lớn, đương nhiên nghe tổ công. Chẳng lẽ, người muốn phản kháng tổ công? Vậy sẽ bất trung bất hiếu. Triệu Phổ cười lạnh nói. Tổ công lại lớn có thể to đến qua tiên triều sao? Bây giờ, tiên triều thiếu chủ giáng lâm chúng ta Khốn Long Sơn Triệu gia. Đây cũng là chúng ta Triệu gia vô thượng vinh quang mới là. Triệu Thiết Nghiêu ôm quyền hướng thiên. Dương dương lên nói. Làm càn. Triệu Nam Thiên đột nhiên mặt nghiêm. Huấn nói. Hậu bối ta không biết được chỗ nào làm càn. Mời tổ công nói minh. Triệu Thiết Nghiêu hôm nay bướng bỉnh bên trên. Thiếu chủ. Ha ha. Đế quân đều chết hết. Ở đâu ra thiếu chủ? Triệu Nam Thiên hỏi. Có thể thiếu chủ có được long tỷ, vậy hắn tất nhiên chính là thiếu chủ. Triệu Thiết Nghiêu nói, cũng tốt, Triệu Tông Chủ, nhà ta cái này ngốc Thiết Nghiêu cứng rắn nói ngươi là thiếu chủ. Vậy ngươi đem long tỷ lấy ra để chúng ta nhìn một cái. Lấy phân biệt thật giả, dù sao, cái này trên đời loạn cực kỳ, hạng người gì không có. Muốn là đụng phải ma giáo dư nghiệt. Chúng ta Triệu gia há không rơi vào ma đạo rồi. Triệu Nam Thiên hừ nói. Cũng tốt. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Móc ra long tỷ. Triệu Phổ. Lấy tới để cho ta xem. Triệu Nam Thiên một mặt bá khí nói. Triệu Tông Chủ. Ta có thể cầm sao? Triệu Phổ một mặt khinh miệt hỏi. Đương nhiên có thể. Thật sự là thật. Giả thật không được. Mời xem một cái chính là. Triệu Tinh Thần vươn ra bàn tay. Triệu Phổ cầm long tỷ hướng tổ công mà đi. Triệu Nam Thiên sau khi nhận lấy nhìn trái phải ngắm. Lại sờ lại gõ. Triệu Tinh Thần. Người thật lớn mật. Thế mà dùng một cái giả long tỷ nghĩ đến ức hiếp ta Triệu gia. Chuyển ngươi. Triệu Nam Thiên mặt một ô. Hàn sát sát nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Nó chỗ nào giả? Triệu Tinh Thần hỏi. Long tỷ là cái gì? Có thể cho người gãy mất một nửa sao? Năm đó. Tiên triều long tỷ thế nhưng là một đầu to lớn thiên long ngưng tụ mà thành. Dính dấp thần châu ức ức dặm nơi. Chị hạ tỷ tỷ con dân. Khắp trời phía dưới. Hẳn là tiên triều chi căn thổ. Xuất thổ chi tân. Đều là tiên triều thần dân. Long tỷ. Kia là đế vương chi biểu tượng. Khí phách bực nào. Ngươi xem một chút. Ngươi cái này cái gì long tỷ. Tàn khuyết không đầy đủ. Mà lại. Không có mảy may đế vương chi khí. Không cần nói. Khẳng định giả. Người tới. Đem nhóm này nghị ức hiếp ta Triệu gia lưu manh toàn giết. Triệu Nam Thiên này sinh ác độc. Trong chốc lát. Triệu Phổ dẫn đầu. Triệu Tinh Thần một đám cho hết bao vây. Tổ công. Người thật muốn làm phản sao? Triệu Thiết Nghiêu tức điên lên. chỉ vào Triệu Nam Thiên giống nói. Ngươi cái nghịch tử, tranh thủ thời gian cút, bằng không thì, liền ngươi cũng giết. Triệu Nam Thiên mặt một ô mắng nói. Giết đi, liền ta cùng một chỗ giết chính là, ta hiện tại đã biết rõ. Ngươi gọi ta đem thiếu chủ lừa gạt đến chính là vì trong tay hắn Long Tỷ. Nguyên bản cho rằng, tổ công ngươi một lòng hướng về tiên triều. Hiện tại xem ra, ngươi cùng Triệu Phổ đồng dạng, đều nghĩ làm loạn thần tặc tử. Tổ công, bây giờ chúng ta đắc tội Đại Bắc Sơn, không thể tái khởi phân tranh, hẳn là quy thuận tiên triều, dừng cương trước bờ vực, cùng chống chọi với Đại Bắc Sơn. Bằng không thì, Khốn Long Sơn Triệu thị bộ tộc liền cho cắt. Tổ công, tiên triều đãi chúng ta không tệ, cho chúng ta Triệu gia vô thượng quyền lực, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Tổ công, ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Chấm ngoặc kép. Triệu Thiết Ngưu quỳ xuống, khóc, ngươi cái nghịch tử, ta còn không có trị ngươi cấu kết Đông Thắng Ma giáo tội. Ngươi hiện tại thế mà cùng ngoại nhân đến bức bách, thật cho rằng ta Triệu Nam Thiên là uống bát cháo lớn lên sao? Ngươi muốn chết, tổ công ta thành toàn ngươi. Triệu Nam Thiên tức điên lên, một quyền đánh giết tới. Triệu Tinh Thần một quyền nghênh kích mà bên trên, đế vương trưởng, hai đầu rồng tướng đụng vào nhau. Ấm vang một tiếng bạo hưởng, toàn bộ hố trời đều run rẩy một cái. Hai người cũng không có động, lẫn nhau nhìn xem. Triệu Nam Thiên không khỏi nhíu mày, hắn quả thực không ngờ tới Triệu Tinh Thần công lực cư nhiên như thế cường hãn, giống như cũng không thua cho mình. Chúa công, không nên do dự, toàn giết, thiên hạ này là chúng ta Khốn Long Sơn. Triệu Phổ quát to một tiếng, vung binh khí mang theo tộc nhân sát tướng tới. Cái nào dám? Triệu Thiết Ngưu trên người vàng rực lóe lên, lập tức 12 cái kim hoàng vòng chớp động, 12 phẩm. Lập tức Triệu gia tộc mọi người sợ ngây người, ngơ ngác nhìn Triệu Thiết Ngưu, chính là Triệu Phổ cũng ngây người. Làm sao có thể a? Gia hỏa này không phải cùng chính mình không sai biệt lắm sao? Tốt tốt tốt, Triệu Thiết Ngưu a, Triệu Thiết Ngưu, người quả nhiên ẩn tàng được sâu. Ẩn tàng được sâu a. Nguyên lai, người sớm có phản loạn tâm. Triệu Nam Thiên hung nói. Nói bậy, người mới là loạn thần tặc tử. Ta Triệu Thiết Ngưu thụ đời trước người giám sát Triệu Lương nhờ và. Giám sát Triệu gia, không để các ngươi đi đường nghiêng. Nghĩ không ra mấy ngàn năm đi qua, thế mà ở ta nơi này một đời phát sinh xong việc. Triệu Nam Thiên, ta lấy người giám sát thân phận nhắc nhở ngươi, không nên đem Triệu gia đưa vào vạn kiếp bất phục nơi. Bằng không thì, ngươi chính là Triệu gia tội nhân thiên cổ. Triệu Thiết Ngưu hình như ngươi có thay đổi. Một mặt khẳng khái sôi sục, quang minh lẫm liệt. Triệu Thiết Ngưu, 12 phẩm lại như thế nào? Lão phu muốn bắt lấy ngươi. Một lát liền tốt, nhìn tại ngươi tu luyện không dễ phân thượng, tranh thủ thời gian lui xuống. Triệu Nam Thiên một mặt hung tướng hừ nói. Triệu Nam Thiên, người đối với ngươi cực đoan thất vọng. Không cần nói, ta Triệu Thiết Ngưu vĩnh viễn cùng thiếu chủ đứng chung một chỗ. Triệu Thiết Ngưu một mặt kiên quyết nói. Ngươi cái nghịch tử, Triệu Phổ, phát động trận thế, để tên xuẩn tài này nhìn xem chúng ta Khốn Long Sơn Khốn Long trận cường đại cỡ nào. Triệu Nam Thiên lớn tiếng gầm rú nói. Lập tức ánh sáng màu nổi lên bốn phía. Sau một khắc khổ, một tiếng kinh khủng tiếng long ngâm vang lên. Toàn bộ hố trời đều tại chấn động. Dưới đất long mạch chi khí cho dẫn dắt đi lên. Vẻn vẹn trăm hơi thở thời gian liền ngưng tụ thành một cái cự long treo cao tại hố trời bên trên. Cái kia từ long mạch ngưng tụ thành khí rồng còn giống như vật sống. Dài 7-8 dặm, cái đầu thô như núi nhỏ, khẽ hấp một dẫn ở giữa. Dẫn dắt xung quanh 2 vạn dặm bên trong thiên địa nguyên khí gió xoáy mà tới, tạo thành kinh khủng tiêu sát năng lượng ba động. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy chính mình nhỏ bé. Chỉ cần cự long phát động công kích, tùy thời đều có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Triệu Cô Độc cùng Đồng Tam không tin cái này ta. Song kiếm hợp bích, chém ra trên trăm nói cột sắt dạng to lớn kiếm quang oanh sát đi qua. Bổ. Cái kia hiểu được cự long chỉ là há mồm phi ra một hơi. Lập tức, hai người đụng được lật lăn ra ngoài, hung hăng nện tại đá núi bên trên, mặt mũi bầm dập cuồng nhả máu tươi. Ha ha ha, không sai không sai, Triệu Tinh Thần, người phụ tá đắc lực thực lực không kém. Bất quá, vậy thì thế nào? Hai cái thập phẩm cảnh còn chịu không được Khốn Long trận một đạo nước bọt. Triệu Nam Thiên ngửa mặt lên trời cười to nói, không cần nói Lệnh Vô Tùng đám người, chính là Triệu gia bản tộc người cũng từng cái cả kinh kém chút nuốt đầu lưỡi. Từng cái nhìn Thiên Thượng Cự Long còn giống như thần linh, cũng không dám nhìn thẳng, sợ chọc giận gia hỏa này bị hứ một ngụm nước, cái kia đoán chừng lập tức tan xương nát thịt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.